Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 671, lại đang làm loại chuyện đó. Sadako đúng là không muốn. Dù sao mặc dù nàng thực lực cường đại, nhưng là thật như vậy, rất mắc cỡ, nhưng là ai bảo nàng cũng là mới biết yêu đây. Ở Từ Khuyết tẩy não thế công hạ, Sadako chỉ có thể cười. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không làm gì. Không làm gì, Từ Khuyết vừa nói, một bên tự nhiên cũng bắt đầu mặc niệm âm hôn bước. Bởi vì cùng Tiểu Tuyết từng có một lần kinh nghiệm, cho nên bây giờ luyện, hiệu suất phía trên tăng lên không ít. Nhưng Sadako dù sao thực lực cường đại, cho nên Từ Khuyết cũng không dám buông lỏng. Bây giờ Từ Khuyết đoán chừng, sở dĩ Sadako có thể cùng Tiểu Tuyết các nàng tu luyện rất tốt, hẳn là bởi vì các nàng đều là quỷ duyên cớ. Quỷ ung quỷ giữa tu luyện, hiệu suất kia nhất định là làm ít công to, mà Từ Khuyết hắn là nhân, cho nên chỉ có thể từ từ đi. Mặc dù Sadako đáp ứng cởi, nhưng vẫn là quay đầu đi. Quần trắng từ trơn mềm trên sống lưng hạ xuống, Từ Khuyết không khỏi cảm khái. Này nào còn có tâm tư tu luyện a? Bất quá đột nhiên, hắn ngây ngẩn, bởi vì chân chính làm được thẳng thắn đối đãi. Hắn cảm giác cùng Sadako trên linh hồn mặt liên lạc, tựa hồ gần một bước, thật giống như có hiệu quả. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, ngay sau đó đó là mừng rỡ. Sadako hồ cũng cảm thấy kinh ngạc nói, ngươi dùng sức điểm có thể sẽ tốt một chút. Hai người chính lúc nói chuyện, cùng Tống Phương Phương đi dạo phố tốt, Tiểu Tuyết một người bay trở lại. Hôm nay là một ngày tốt lành, lạp lạp lạp, nhìn ra được Tiểu Tuyết tâm tình vẫn đủ được. Vừa đi vừa còn hư ca khúc. Vừa mới tới cửa, liền thấy Lâm Thanh Thanh cũng là mua một nhóm quần áo mới về nhà. Kéo kéo kéo kéo, ta ở bên lề đường nhặt được một phân tiền. Lâm Thanh Thanh cũng ngâm nga bài hát. Thấy búp bê vải Tiểu Tuyết, kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết, ngươi cũng vừa vừa trở về à? Đúng vậy, trùng hợp như vậy, ta nghĩ đến ngươi không đi ra ngoài đây. Tiểu Tuyết chào hỏi, Lâm Thanh Thanh mở cửa, cũng không biết ông chủ lúc này đang làm gì vậy đây. Hắn có thể làm gì? Đã sớm dự định mở ra cái kia nửa đêm tiểu sửu phòng. Ta phỏng chừng đang ở bên trong đi. Tiểu Tuyết suy đoán, Tiểu Tuyết, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Lâm Thanh Thanh có chút kinh ngạc hỏi, cái này có gì thật lo lắng cho? Lúc trước lại không phải là không có đụng phải nguy hiểm. Hắn đều có thể trực tiếp đi ra, cho nên ngươi liền không cần lo lắng á. Tiểu Tuyết không có vấn đề nói. Tối nay ngươi đi đâu vậy ngủ? Lâm Thanh Thanh thuận miệng lại hỏi. Hay lại là Sadako căn phòng đi? Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, chúng ta tiếp tục âm hôn, tranh thủ cơm sáng đột phá trước mặt giai cấp. Cũng được, bất quá, chúng ta như vậy lừa gạt đến ông chủ, có thể hay không không tốt lắm a? Lâm Thanh Thanh hay lại là tâm thiện, cảm giác mình có thể đi tới nơi này, đều là ông chủ mang cho nàng. Bây giờ lừa gạt đến ông chủ, để cho trong lòng nàng có chút không thoải mái. Cái này ngươi gấp cái gì? Chúng ta đây là lời nói dối thiện ý. Vạn nhất hắn biết Thiên Thiên chạy vào trong máy truyền hình nhìn lén, vậy làm sao bây giờ? Đến thời điểm há chẳng phải là quấy rầy chúng ta tu luyện? Tiểu Tuyết thản nhiên nói, cái này khác cái này. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Thanh liếc mắt, ngươi nếu như vậy nghĩ, chúng ta cơm sáng tu luyện thăng cấp, đến thời điểm cũng có thể cùng Từ Khuyết âm hôn rồi. Đến thời điểm cũng không như thế sao? Nói cũng vậy, vậy trước tiên như vậy đi. Nghĩ thông suốt, Lâm Thanh Thanh đi về phía Sadako căn phòng. Vừa muốn khai môn, nàng trực tiếp ngây ngẩn, bởi vì nàng phát hiện bên trong nhà truyền đến khó mà mở miệng thanh âm. Từ Khuất Quân, đây là chúng ta lần đầu tiên, người nhất định phải nhẹ một chút. Sadakao truyền tới âm thanh. Vậy cũng tốt, Từ Khuyết nói, tách ra điểm, như vậy thuận lợi. Hừ hừ, không đau chứ? Hơi có chút, bất quá ta có thể nhìn được, chịu đựng. Phía sau liền thoải mái oai oai. Nghe những thanh âm này, Lâm Thanh Thanh nhìn một chút Tiểu Tuyết liếc mắt. Tiểu Tuyết kỳ quái nói, thế nào à? Hai người bọn họ lại. Tiểu Tuyết tựa hồ nghe ra có cái gì không đúng, liền vội vàng xít tới, nghe bên trong thanh âm, thoáng cái kinh hãi, trời ơi, bọn họ lại, giờ phút này, hai nữ nhân ở quấn quýt, là lúc này đẩy cửa đi vào, hay là thế nào làm? Nói thật, cũng có chút phiền phức a. Cuối cùng, Tiểu Tuyết quyết định hay là chờ một hồi, dù sao, vọt thẳng đi vào lời nói, đem hai người dọa hỏng làm sao bây giờ? Làm loại sự tình này, ai cũng không hy vọng bị quấy rầy. Chỉ bất quá để cho Tiểu Tuyết không nói gì là, này nhất đẳng, chính là đợi 3-4 tiếng. Tiểu Tuyết, ông chủ cũng quá cường đại chứ. Tại sao lâu như vậy còn chưa khỏe à? Lâm Thanh Thanh các loại cũng không nhịn được. Mặc dù bây giờ nàng không sợ mệt mỏi, nhưng là sợ buồn chán a. Nhất là đợi lâu như vậy, điện thoại của nàng bên trong điện đều đã dùng hết rồi. Mà nghe bên trong nhà thanh âm, vẫn là ân ân ân ân a a thanh âm. Này căn bản không có dừng lại ý tứ a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tiểu Tuyết cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Tiểu Tuyết tỉ tỉ, lúc trước ngươi và ông chủ làm chuyện kia, là mấy giờ à? Lâm Thanh Thanh không nói gì giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có thám thính ý tứ, ngay tại lúc này quá nhàm chán, nếu như đợi thêm 3-4 tiếng, ta còn không bằng về trước ác mộng oa oa phòng đi nghỉ. Tiểu Tuyết mặt đầy hắc tuyến, giải thích, ngươi nghĩ gì vậy? Lúc trước hắn liền mấy phút a. À, Lâm Thanh Thanh khiếp sợ nói, vậy hắn hôm nay là hạp dược rồi không? Ai biết được. Chờ một chút đi, Tiểu Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Thanh Thanh vừa nói, rốt cuộc nghe được Từ Khuyết nói, không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ tách ra đi, được, không nghĩ tới ngươi lần này như vậy cường đại. Sadako nói, ngươi cũng không tệ a. Từ Khuyết nói, Tiểu Tuyết nghe hàm răng thẳng cắn, hừ lạnh trong đầu nghĩ, hai người này làm loại sự tình này lại còn lẫn nhau khen, không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây, Tiểu Tuyết dứt khoát trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Chỉ thấy Từ Khuyết đã đứng ở trên giường, sửa sang lại quần áo của tự mình. Sadako cũng là vừa mới mặc quần áo tử tế, kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết, ngươi trở lại. Hừ hừ, Tiểu Tuyết mặt lạnh. Sadako có chút vì quái nghẹo đầu, hôm nay Tiểu Tuyết thế nào? Thế nào một bộ rất tức giận dáng vẻ đây? Từ Khuyết cũng có chút kỳ quái. Tiểu Tuyết, ai chọc ngươi tức giận à? Ta giúp ngươi hả giận. Hừ, Tiểu Tuyết không lên tiếng. Trong đầu nghĩ thật không biết xấu hổ Từ Khuyết. Đều làm xong, còn một bộ ta là ai? Ta ở đâu bộ dáng? Hừ, không biết xấu hổ. Lúc này Lâm Thanh Thanh cũng tiến vào rồi. Nàng ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ông chủ, ngươi xong chuyện à? Xong chuyện. Từ Khuyết nghĩ lại, trong đầu nghĩ các nàng đại khái là biết rõ mình vừa mới tu luyện chuyện. Gật đầu nói, ân a, được rồi, thoải mái méo mó. Lâm Thanh Thanh cũng ngượng ngùng sắp khóc. Thầm nói ông chủ chính là ông chủ. Chuyện này còn nói đi ra rất thoải mái, rất thoải mái. Ai? Hai người các ngươi thật là kỳ quái. Từ Khuyết càng xem càng cảm thấy hai nữ nhân này có vấn đề. Nhìn đồng hồ, hỏi, các ngươi thế nào trễ như vậy mới trở về à? Làm gì đi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?